xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, chương 11, phân biệt. Từ bất kỳ đại xà sự kiện qua đi, đã trải qua hơn một năm thời gian. Vị thù nhóm chịu đến hắn kích thích nhau nhau yêu cầu Bardock càng nghiêm khắc tu luyện bọn họ. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn vô cùng hưng phấn khắc khổ. Nhưng là cũng không lâu lắm bọn họ liền hối hận. Cái này đờ cây em căn bản cũng không phải là tu luyện. Đây là Bardock muốn giết chết bọn họ. Mỗi ngày môn bắt buộc một trong trọng lực tu luyện, sáng sớm 6 điểm đến 12 giờ khuya. Bardock sẽ biết thả ra hắn uy áp tới tạo thành trọng lực hiệu quả, làm cho cửu đại vĩ thú dường như thiên thiên cõng tòa sơn. Từ mới bắt đầu 10 lần cho tới bây giờ 100 lần. Cửu đại vĩ thú có thể nói là tiến bộ phi phàm. Thực lực tăng lên gấp bội, đã vượt qua xa đời sau cường đại. Hiện tại coi như là đụng phải nữa bất kỳ đại xà vậy nhân vật, bọn họ cũng có thể ung dung đánh bại. Mỗi ngày môn bắt buộc thứ hai, chạy đua marathon, cõng Bardock thi triển trọng lực hiệu quả, qua lại ở hai cái đảo nhỏ gian chạy nhanh, lấy huấn luyện bọn họ sức chịu đựng. Phía sau nhất 6 gã nhưng là có tương ứng trừng phạt. Mỗi ngày môn bắt buộc chi ba, chịu đòn huấn luyện, cái này liền cần Bardock tự mình động thủ. Bardock không chế lực đạo rất đều, chỉ biết đánh đau nhức hoặc là đả thương bọn họ, nhưng sẽ không đưa chúng nó đánh trọng thương. Cái này một năm đã qua bọn họ chịu đòn năng lực có thể nói là so với tiểu cường còn tiểu cường. Mỗi ngày môn bắt buộc chi 4, chakra tu luyện, nhân gian đạn pháo là thế nào hình thành? Đó là phải có đầy đủ năng lượng, coi như thân thể cường thịnh trở lại, không có năng lượng tới công kích đều là trống không. Cho nên Bardock sẽ biết làm cho bọn họ mỗi ngày cô đọng 3 giờ chakra. Dĩ nhiên, Bardock sẽ ở đây ở giữa gian lận, làm cho bọn họ ngưng luyện hiệu quả kém hơn 100 lần. Như vậy xuống tới, nếu là bọn họ thích ứng, như vậy sau này ở bình thường tình huống bên dưới bọn họ ngưng luyện tốc độ sẽ biết nhanh lên mấy chục lần. Trải qua một năm này ngạch nghiêm khắc tu hành, vị thú nhóm cũng đều thích đồng ý. Mà hôm nay, Bardock cuối cùng là làm ra quyết định, vị thú nhóm không thể vẫn ỷ lại lấy hắn, nhất định phải làm cho bọn họ đi ra ngoài lịch lãm một phen mới được. Bardock có thể chiếu cố bọn họ trong chốc lát, lại chiếu cố không được bọn họ một đời. Hôm nay chúng ta sẽ không tu luyện, lên một lượt tu luyện chàng đến đây đi. Sáng sớm, Bardock đem cửu đại vĩ thú đánh thức, phân phó bọn họ lên tới tu luyện chàng. Hôm nay làm sao cảm giác là lạ? Cửu vĩ đứng lên nói rằng, không phải biết rõ làm sao hồi sự. Tâm lý ngay cả có chủng không phải hảo dự cảm. Ngươi cũng có loại này cảm giác sao? Ta cũng thế. Bát vĩ Giyuki nhìn cửu vĩ liếc mắt, cũng gật đầu nói rằng, ta cảm giác đại ca là có cái gì sự tình phải cùng chúng ta nói. Bằng không sẽ không kêu chúng ta trên tu luyện tràng. Cho mây suy nghĩ một chút, nói rằng, hy vọng là ta cảm giác lệch lạc đi. Cửu vĩ chần chờ một chút, nói rằng, thập phút sau, Bardock lẳng lặng đứng ở cung điện của hắn trước, nhìn trước người 9 con thân hình khổng lồ vĩ thú, trong lòng có loại không nói ra được cảm giác. Hơn 10 năm ở chung, cái này cửu đại vĩ thú cùng tình cảm của mình nhưng là nói là thân mật không gì sánh được. Hiện tại giới quyết đuổi bọn họ xuống núi vẫn là rất khó mà mở miệng. Đại ca, ngươi là có cái gì sự tình phải cùng chúng ta nói sao? Cửu vĩ đầu lĩnh mở cửa hỏi. Như thế đối với năm qua, cửu vĩ sớm đã trở thành cửu đại vĩ thú bên trong tiểu lão đại rồi. Ai kêu cửu vĩ tối cường đây? Ừ, các ngươi theo ta bao lâu rồi hả? Bardock mỉm cười nói, trực tiếp mở miệng quá tổn thương cảm tình. Vẫn là uyển chuyển một điểm đi. Đại ca, chúng ta theo ngươi 11 năm. Cho mây nhanh chóng hồi đáp. Là, vâng, đúng, a. 11 năm, thời gian qua thật đúng là nhanh a. Các người cũng đã có thể một mình đảm đương một phía. Ba Đốc uyển chuyển nói rằng, cực lực khống chế chính mình không biểu lộ quá nhiều tình cảm. Đại ca, ngươi không sẽ là muốn đuổi chúng ta đi thôi. Sukaku vừa nghe ngôn ngữ không đối đầu, vội vàng nói, kỳ thực còn lại vĩ thú lại làm sao không nghe ra tới đây. Chỉ là tính tình của hắn nhất cấp bách nhất thẳng thắn. Có cái gì thì nói cái đó. Sukaku, câm miệng, làm cho đại ca nói hết lời. Cửu vĩ nhịn không được dày Sukaku một câu. Dáng vẻ của hắn thoạt nhìn rất không cao hứng. Được rồi, Kurama, không có chuyện gì. Sukaku đem ta tâm lý nói ra. Thực lực của các ngươi cũng sơ bộ trưởng thành. Hôm nay các ngươi thả ở trên đại lục tuyệt đối không có người có thể tổn thương các ngươi. Ba Đốc hai tay lưng bụng nói rằng, năm đó lục đạo nâng các ngươi trả cho ta. Bây giờ đảo mắt 11 năm, hắn ước đoán đã qua đời. Bất quá ta không có cô phụ hắn. Các ngươi cái này vài cái tiểu gia hỏa trưởng thành tuyệt đối sẽ làm cho hắn khen không dứt miệng. Vừa nói, Ba Đốc quay lưng lại. Đại ca, chúng ta trong mắt ngươi vẫn là... Son rất là kích động. Ba Đốc đây là Thiêu Minh muốn bọn họ đi. Hắn không phải muốn rời đi à. Nhiều năm như vậy, cảm tình không phải là giả. Chỉ là của hắn lời mới vừa nói đạo nhất nửa lại bị Matatabi cùng Aisabu còn có Kokuo ngăn cản. Aisabu, đừng nói nữa. Chúng ta đi thôi. Matatabi nói xong, trực tiếp nói với Ba Đốc. Đại ca, ngài vĩnh viễn là ta đại ca. Matatabi đi, ngài nhiều hơn bảo trọng. Đại ca, Aisabu đi, ngài về sau nếu như nhàm chán, ta theo gọi theo đến. Aisabu vẻ mặt thương cảm, vĩ thú bên trong hắn là nhất thật thà. Đại ca, Kokuo đi, ngài nhiều chú ý thân thể. Kokuo nhãn bên trong có chút lệ quang. Đó có thể thấy được hắn vô cùng luyến tiếc. Đại ca, ta mãi mãi cũng sẽ không quên ngươi. Son một tiếng lớn hét dài. Hô một tiếng, ta đầy lão tôn đi vậy. Sau đó, liền theo Aisabu, Matatabi, Kokuo cùng nhau rời đi. Chúng ta còn có thể tái kiến ngài sao? Đại ca, Sai cần cúi đầu, một bộ sầu bi hỏi. Đi thôi, thời cơ chưa tới. Đến thời cơ thích hợp, tất nhiên là ta tái kiến các ngươi thời điểm. Ba Đốc nhịn xuống tâm tình, vô tình thúc giục cản đạo. Đại ca, ta không phải muốn rời đi ngươi. Cho mây biểu tình kiên định nói rằng, đi, tất cả đều đi, đừng ở chỗ này cho lão tử lãng phí lương thực. 3, 7, Ba Đốc lắc lắc tay, ý bảo không cần, hít, đại ca. Người ăn ngon giống như đều là ta theo Giyuki chóc tới. Kurama lúng túng phá nói. Ai? Kurama, vĩ thú bên trong không? Nhất để cho ta yên tâm chính là ngươi a. Ba Đốc cũng không muốn ở miệt. Mày theo đuổi vấn đề lương thực. Chuyển đề nói với Kurama. Ngươi tâm tính quá mức âm trầm. Sẽ không đơn giản tin tưởng bất luận kẻ nào. Ngươi chakra vô cùng tà ác. Tràn đầy căm hận khí tức, dễ dàng bị người khác cho rằng là tà ác yêu thú. Sau này ở trên đại lục hành tẩu, cần nhiều thêm cẩn thận. Ba Đốc xoay người, nói với Cửu Vĩ, ta biết rồi, đại ca. Cửu Vĩ khiêm tốn tiếp thu Ba Đốc giáo huấn. Cửu Vĩ ai nói cũng không nghe, thế nhưng chỉ có Ba Đốc lời nói, hắn là những câu đều nghe. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.